Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 42, niệm niệm làm tay chân. Nhưng mà trong đình viện im ắng, nửa cái bóng người đều không có. Tưởng Mặc Sinh nhíu mày một cái, ánh mắt tại xung quanh cấp tốc tìm tòi một lần, thấp giọng nói, chẳng lẽ là ta nghe sai? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Vũ nghĩ, hắn hẳn là không nghe lầm. Vừa rồi hắn là cái thứ nhất lóe ra. Lục gia cước pháp tại khinh công bên trong là người nổi bật. Hắn mới vừa nhìn một bóng người nhanh chóng ra đình viện. Xảo là, cái kia thân pháp cũng là Lục gia cước pháp. Lục Vũ nhấp một lần môi. Lục gia có người xuất hiện ở đây. Là tới tìm hắn. Vẫn là, giờ phút này ở trong hoàng cung cải trang thành gã sai vặt. Đồng dạng biết Lục gia cước pháp. Nàng đâu? Lục Vũ cảm thấy, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Hoàng Thu Phổ nở nụ cười. Tốt rồi, Mặc Sinh, đoán chừng là gió thổi thanh âm. Tối nay gió này nhưng lại rất lớn. Lục Vũ gật gật đầu. Đúng vậy a, ta ngược lại thật ra không nghe thấy đừng thanh âm gì. Một bên Đồng Uy Lâm nhấp một lần môi. Hắn là cái thứ hai đi ra. Kỳ thật cũng có phiết đến một chút góc áo. Dựa theo đạo lý mà nói, trước hết nhất đi ra Lục Vũ nên nhìn càng thêm rõ ràng mới là. Có thể hắn bộ dáng kia, rõ ràng là muốn thay người tới che giấu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác còn chững chạc đàng hoàng nói không thấy được không nghe thấy. Chẳng lẽ là hắn nhận biết người? Đồng Uy Lâm nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn không lên tiếng. Được rồi, hồi đầu lại hỏi một chút hắn a. Mấy người lại liếc mắt nhìn đình viện. Lúc này mới một lần nữa trở về phòng, đã nhảy ra đi rất xa niệm niệm tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, bốn người này thực lực không thể khinh thường, kém một chút liền bị phát hiện. May mắn nàng động tác nhanh, nếu là bị phát hiện, vậy tối nay nàng chuyện gì xấu đều làm không được. Niệm niệm run một cái thân thể, một lần nữa xuất ra tấm kia bị nàng bóp đã phát nhăn địa đồ. Mở ra nhìn qua. Còn lại một chỗ cung điện, chính là vô lượng điện. Hy vọng cái kia Vũ Nguyên Hầu ngay tại tòa kia trong vô lượng điện. Nếu không nàng sẽ rất phiền não. Niệm niệm nhấp một lần môi, rất nhanh hướng về tòa cung điện kia đi đến. Trên đường lui tới dò xét thị vệ không ít. Cũng may niệm niệm đối với hoàng cung cũng không xa lạ gì. So sánh thị vệ ánh mắt đối với nàng mà nói cũng là bình thường như ăn cơm. Nàng rất nhanh đứng ở cửa vô lượng đại điện. Kỳ quái là, nơi này vậy mà cũng cùng Phong Nhạc Điện một dạng. Bên ngoài cũng không có hộ vệ trông coi. Niệm niệm rất tránh mau vào cửa bên trong. Vượt qua hành lang đứng ở trong góc. Vụng trộm đâm thủng giấy dán cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Trong vô lượng điện đồng dạng đứng không ít quan viên. Có không ít yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Còn có một số tại trầm thấp nói chuyện. Niệm niệm vểnh tai, mơ hồ nghe được có người trầm thấp thanh âm. Cái này vị Bạch gia đại công tử, thực lực không thể khinh thường a. Không nghĩ tới vào ban ngày giáo kiểm tra đều thông qua được. Không biết ban đêm có phải hay không còn có thể bảo trì dạng này tình thế. Thông qua chúng ta những người này khảo nghiệm, ta ngược lại thật ra thật coi trọng vị kia. Bạch gia đại công tử. Bất kể là khí độ vẫn là tính tình, thoạt nhìn cũng không tệ, trầm ổn nội liễm, nhưng lại đem không ít lão thần đều cho so không bằng. Đúng vậy a, nói chuyện cũng là hòa khí, cùng hắn cộng sự, ta ngược lại cảm thấy không có gì. Trọng yếu nhất là hắn vào ban ngày nói tới những cái kia luận. Điểm luận cứ, cũng là cao kiến a, để cho người ta theo không kịp, chúng ta những người này niên kỷ càng lớn. Ý nghĩ nhưng lại càng thụ trói buộc. Thực sự là không chịu nhận mình già đều không được a. Trên triều đình là nên có hắn còn trẻ như vậy người vào được. Niệm niệm tại bên ngoài nghe được có chút ánh mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới Bạch Lưu Diệc ở ngắn ngủi trong vòng một ngày có thể khiến người ta đánh giá cao như vậy. Nàng cũng coi là đã nhìn ra. Lúc trước tại Đông Cực Điện những người kia hẳn là vào ban ngày giáo kiểm tra Bạch Lưu Diệc quan viên. Bên này vô lượng điện, đại khái là ban đêm giáo giám khảo viên. Nàng liền biết Bạch Lưu Diệc là có thực học, chẳng những chinh phục vào ban ngày quan văn, những cái này quan võ, giống như cũng bị chinh phục. Ân, không tệ không tệ, Niệm Niệm không hiểu có chút cùng có Vinh Yên cảm giác. Hừ, bỗng nhiên, một đường 10 điểm khinh thường thanh âm bỗng nhiên trong phòng vang lên. Niệm Niệm sững sờ, hướng về phát ra âm thanh người kia nhìn lại, liền gặp một cái toàn thân tràn ngập nghiêm nghị chi khí, sắc mặt tàn nhẫn thần sắc tàn nhẫn trung niên nam tử đi về phía trước mấy bước. Đi đến mấy cái kia vừa rồi đang thảo luận quan viên bên trong ở giữa. Thanh âm nói năng có khí phách, các ngươi liền chút tiền đồ này, bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa dọa sợ. Thua thiệt các ngươi mỗi một cái đều là chinh chiến xa trường tướng sĩ. Lại bị mấy câu liền dọa đến không dám làm tiếng. Vô dụng, đám người hướng về hắn nhìn lại. Cả đám đều trợn mắt đối mặt nhìn hắn chằm chằm. Nhưng lại không ai dám đi phản bác hắn lời nói. Chỉ có thể nghiêng đầu đi. Nhao nhao tản ra. Chỉ có ngồi ở trong góc một cái niên kỷ khá lớn lại càng già càng dẻo dai một mặt chính khí tướng. Quân, cười ha ha lên. Vũ Nguyên Hầu, người cũng không cần nói như vậy mà nói. Chúng ta biết rõ ngươi và Tô Quốc công phủ từ trước đến nay bất hòa. Tự nhiên là không hy vọng công tử nhà họ Bạch vào triều làm quan. Nếu không ngươi lại thêm một cái mạnh mà có lực đối thủ. Hắn một mặt chúng ta đều hiểu bộ dáng. Nhìn Niệm Niệm lập tức hảo cảm tăng gấp bội. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào khác trên người một người. Nguyên lai cái này nói chuyện lớn tiếng tràn ngập địch ý người chính là Vũ Nguyên Hầu a. Dáng dấp quá xấu, Vũ Nguyên Hầu quay đầu nhìn về phía vị kia tướng sĩ. Đại khái đối phương địa vị cũng không thấp, trên người hắn lệ khí thu liễm không ít, bất quá ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn khinh thường. Liệt Vương ra lời nói này cũng quá vẹn toàn, mặc dù Bạch Lưu Diệc qua vào ban ngày giáo kiểm tra. Có thể bản hầu nhìn hắn khí sắc cũng đã 10 điểm không xong, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể trèo trống đến đây. Ban đêm giáo kiểm tra, đoán chừng bất quá một nửa liền có thể ngã xuống. Là hắn như thế yếu đuối bộ dáng, như thế nào dám đổi mặt với chúng ta những cái này chinh chiến xa trường tướng sĩ. Sợ là không nửa canh giờ liền sợ tè ra quần, cho nên nói chuyện gì vào triều làm quan, còn hơi quá sớm, hắn cũng không tư cách kia làm bản hầu đối thủ. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, Liệt Vương ra. Tựa như là rất được hoàng đế ông ngoại coi trọng họ Khác Vương. Trước đó không lâu trong Thiên Vũ quốc nháo giặc cướp, nghe nói có cái lão tướng quân tự thân lên trận tiêu diệt không còn một mảnh. Không phải liền là hắn sao? Liệt Vương gia nhưng lại đối với Vũ Nguyên Hầu thái độ chưa từng có đại kế so sánh. Trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhàn nhạt nói một câu. Vậy liền rửa mắt mà đợi a, Niệm Niệm âm thầm cười cười. Đúng vậy a, nàng cũng rất rửa mắt mà đợi. Trên tay nàng nhiều hơn một cây ngân châm, híp mắt khạc khạc nở nụ cười. Một khắc đồng hồ về sau, Niệm Niệm liền một mặt nhẹ nhõm hồi Kim Dương Điện. Bạch Lưu Diệc còn đang ngủ. Niệm Niệm tại hắn trước đó ăn cơm trong thức ăn vụng trộm thêm thuốc ngủ phấn, cũng là vì để cho hắn có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dạ Kình Bắc nhìn nàng trở về, nhịn không được chừng nàng một cái, thấp giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Đi tìm Vũ Nguyên Hầu. Không có a, Niệm Niệm một mặt vô tội, ta chỉ muốn đi nhà xí mà thôi. Dạ Kình Bắc khịt mũi coi thường, bất quá giờ phút này trong lòng của hắn cũng đã xác nhận. Quay đầu liền có thể gửi phong thư trở về, nói cho cha mẹ Niệm Niệm đúng là đã kìm lòng không được. Niệm Niệm vào trong điện, lại đợi một hồi lâu. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, mới đưa Bạch Lưu Diệc cho kêu lên. Nàng giúp hắn chỉnh sửa quần áo một chút, híp mắt cười giống như là hồ ly một dạng nói ra. Nhất định sẽ tất cả thuận lợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.